Ma đế truyền kỳ, chương 99, kiêu ngạo, góc truyện audio.com. Khi Trần Thuận nhìn thấy cảnh này, nụ cười nơi khóe miệng càng lạnh lùng. Khung cảnh đủ lớn đấy. Nếu thực lực của Miyamoto Takeshi đủ mạnh, hôm nay, mục tiêu của anh ta nhất định sẽ đạt được. Một mũi tên trúng ba con nhạn, bước lên võ thuật nước T, nổi tiếng trong và ngoài nước. Thắng nhiều tiền đặt cược, thật đáng tiếc, Trần Thuận không khỏi lắc đầu. Thật không may, hôm nay Miyamoto Takeshi gặp phải anh. Tuy nhiên, cái lắc đầu của Trần Thuận rơi vào mắt của hai cô gái gần đó, hành động như một quân bán nước. Thay vì cổ vũ và vỗ tay cho nước T chúng tôi, anh lại lắc đầu với thở dài là sao? Hai cô gái khoảng 20 tuổi, trong đó có một người để tóc ngắn ngang vai, có vẻ là hot girl, nhìn dáng vẻ của Trần Thuận, lập tức dò hỏi. Họ là sinh viên năm 2 của Đại học Giang Châu, hôm nay, họ ở đây để cổ vũ cho tất cả các tông sư của nước T. Trần Thuận sừng sốt trong giây lát, không ngờ một cái lắc đầu của mình lại chọc tức cô gái bên cạnh mình. Đình Đình, bỏ đi, đừng nói nữa. Một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc dài, trông có vẻ là một quý cô nhút nhát kéo cô gái tóc ngắn tên là Đình Đình, thì thầm. Sau đó, cô nhìn Trần Thuận với ánh mắt áy náy. Tôi rất xin lỗi, nói xong cô kéo cô gái tóc ngắn rời đi. Hừ, mình chỉ không hiểu được thái độ và hành vi của anh ta, dám không coi trọng nước T của chúng ta. Chấm, cô gái tóc ngắn trông có vẻ bực bội, nhưng cô vẫn đi theo. Trần Thuận sờ mũi, anh bị tai bay vạ gió à, mà Tống Thiên Hy phía sau anh phù một tiếng, cười tươi như hoa. Không ngờ Trần Đại Tông Sư của chúng ta cũng có những lúc bết bát đến thế. Tống Thiên Hy không thể không đùa, chuyện của Miyamoto Takeshi hiện đang lan rộng ở Giang Châu, cô sớm đã biết chuyện này. Sau khi biết Trần Thuận đang đến để cướp xích viêm của Tống Thiên Hy liền đi theo Trần Thuận vào. Khi chồng mình thể hiện quyền lực cô nhất định phải ở bên để ủng hộ anh. Mà cho đến nay Trần Thuận vẫn chưa đề cập với Tống Thiên Hy rằng anh muốn để cô bước lên con đường tu hành. Trần Thuận tức giận trợn mắt nhìn Tống Thiên Hy. Đi thôi, sau đó cùng với Tống Thiên Hy, Ngụy Vô Tâm, Gấu Xám, Thẩm Long Phi và những người khác phía sau anh đi về phía trận quán. Trận quán được chia thành khu vực dành cho võ giả và khu vực không dành cho võ giả. Trần Thuận và những người khác nghiễm nhiên là ngồi trong khu vực võ giả. Hiện nay, với tư cách là một tông sư địa phương ở Giang Châu, địa vị và danh tiếng của Thẩm Long Phi trong giới võ thuật cũng đã lên rất nhiều. Một số chỗ ngồi tốt nhất ở hàng ghế đầu là được sắp xếp cho Trần Thuận. Mà hai cô gái trước đó thông qua nhiều mối quan hệ và phương pháp khác nhau, lúc này mới có được hai phiếu ngồi tít ngoài rìa. Cô gái tên là Đình Đình, tên đầy đủ là Lục Đình Đình, lúc này vừa mới ngồi vào chỗ ngồi, kéo Lâm Thu Oánh ở bên cạnh, vừa định phân tích chỗ ngồi trong khu võ giả, hôm nay có tông sư nào có thể sẽ lên khiên chiến với Miyamoto Takeshi. Cô chợt nhận ra một bóng dáng có chút quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong mắt mình. Tên đó, tại sao lại ở trong khu võ giả? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Lục Đình Đình khó tin, bởi vì thân hình gầy yếu, Lục Đình Đình hoàn toàn không thể móc nối Trần Thuận với võ giả. Trong ấn tượng của cô, các võ giả nên thuộc loại lực bạt sơn hà cái thế. Lúc này, Lâm Thu Oánh cũng phát hiện Trần Thuận trong khu vực võ giả, lập tức kéo Đình Đình, nói một cách kích động. Góc truyện audio.com. Đình Đình, nhìn xem, người mà cậu vừa nổi giận là ở trong khu vực võ giả, không ngờ anh ấy lại là một võ giả, cậu nói xem hôm nay anh ấy có lên khiêu chiến với Miyamoto Takeshi không? Lục Đình Đình nghe vậy cô lập tức nhếch môi. Sao lại có thể, dù anh ta thực sự là một võ giả, chẳng lẽ anh ta còn có thể là tông sư sao? Lâm Thu Oánh ngẫm lại cũng phải, chỉ là cô luôn cảm thấy Trần Thuận có vẻ hơi khác thường. Sau khi Trần Thuận vào chỗ ngồi, không lâu sau toàn bộ trận quán đã chật kín người. Đám đông huyên náo, chào mọi người, không lâu sau, một âm thanh đột nhiên vang lên khắp trận quán. Tất cả các giọng nói khác hoàn toàn bị dập tắt. Trong sân vận động, trên võ đài, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục kiếm sĩ màu đen đột nhiên xuất hiện. Bỉ nhân Miyamoto Takeshi tôi, hôm nay rất vinh dự khi có nhiều khán giả như vậy, đến cổ động chứng kiến tôi. Đè bẹp tông sư nước T, đè bẹp tông sư nước T, ngay sau khi lời này được nói ra, khán giả sôi sục. Đột nhiên, vô số lời nguyền rủa nổ ra từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Miyamoto Takeshi dường như chưa hề nghe thấy. Hôm nay, tôi sẽ ở nước T chứng minh cho mọi người thấy võ thuật nước T chẳng qua là gà đất chó sành. Miyamoto Takeshi tiếp tục, ngay khi những lời này thốt lên, hầu như tất cả mọi người đều phẫn nộ. Tống Thiên Hy bên cạnh Trần Thuận tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Mà vào lúc này, Lục Đình Đình ở phía bên kia, với ánh mắt giết người, trong tâm trí cô, sau khi băm Miyamoto Takeshi thành tám mảnh, không hiểu sao cô lại đột nhiên đưa mắt về nơi Trần Thuận đang ngồi. Thị lực của Lục Đình Đình rất tốt. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh khác khiến cô càng tức giận hơn. Lúc này quần tình xúc động, ai cũng hận không thể giết chết Miyamoto Takeshi ngay lập tức. Tuy nhiên, tên nhóc đó, trên môi nở nụ cười, vẫn bình tĩnh ngồi đó. Thu Oánh, tên đó, thực sự là một quân bán nước, một tên gian. Lục Đình Đình tức giận nghiến răng. Hôm nay tôi dùng xích viêm quả này làm tiền đặt cược, nếu không phục có thể khiêu chiến với tôi, đương nhiên tiền đề là các người phải lấy ra thứ gì đó làm vừa lòng tôi. Nếu thắng thì có thể lấy đi xích viêm quả này trong tay tôi, nếu thua thì phải để lại đồ đạc, thừa nhận bản thân chính là phế vật, là một tên ma Đông Á bệnh phu. Miyamoto Takeshi tiếp tục, đồng thời, anh ta mở ra một cái nắp bên cạnh mình. Bên trong là một chiếc bình trong suốt làm bằng vật liệu không xác định. Bên trong chiếc bình trong suốt một quả màu đỏ to bằng lòng bàn tay đang nằm yên lặng trong đó, trông giống như một ngọn lửa đang cháy. Lúc này, vẻ mặt của Trần Thuận cuối cùng cũng thay đổi. Quả thật là xích viêm quả, trong mắt Trần Thuận hiện lên một tia sáng. Lúc trước anh còn lo lắng không biết Miyamoto Takeshi này có giở trò lừa bịp gì không, chỉ là hô hào xích viêm quả, nhưng lại không có thật. Bây giờ xem ra Miyamoto Takeshi này muốn dốc hết vốn liếng. Nói cách khác anh ta rất tự tin không ai có thể đánh bại mình. Không chỉ Trần Thuận, mà trong khu vực võ giả, thậm chí cả khu vực không phải võ giả, nhiều ánh mắt rực lửa lóe lên. Không phải tất cả mọi người đều đến đây để dạy Miyamoto Takeshi một bài học và dương uy cho nước T, đặc biệt khi nói đến cảnh giới như tông sư đỉnh phong, nhiều tông sư đỉnh phong là đến vì xích viêm quả. Chỉ là hai mục đích không xung đột mà thôi. Mong rằng nước T mênh mông sẽ không khiến tôi thất vọng. gocchuyenaudio.com Mặc dù nói vậy, nhưng Miyamoto Takeshi vẫn nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy mỉa mai và khinh thường. Càn rỡ, hôm nay, để ông đây xử lý ngươi. Đúng lúc này, một bóng người trong khu vực võ giả đột nhiên phóng ra, đáp xuống trên võ đài. Hai chuẩn tông sư đang bình luận nhìn thấy người này thì bất ngờ lên tiếng giải thích cho những khán giả không thể có mặt tại đó. Người vừa lên trận là Dung Thành Đinh Bội Giáp tông sư đỉnh phong, nhưng không có tên trong bảng xếp hạng tông sư. Trước đó Miyamoto Takeshi đã khiêu chiến với tất cả các đại tông sư đỉnh phong chưa có tên trong danh sách tông sư, thật hy vọng Đinh Bội Giáp tông sư có thể dạy cho anh ta một bài học nghiêm khắc dương chi uy của nước Tê ta. Lập tức tiếng nổ vang dội trên bục phát sóng trực tiếp. Đến hay lắm, ông đặt cược cái gì? Miyamoto Takeshi nhìn vị khách nói bằng tiếng Trung lưu loát. Lão Phu đã dùng bồi nguyên đan cực phẩm do Tam Mai Dược Các sản xuất làm món cược cho trận chiến này. Đinh Bội Giáp nghiêm trang nói, mặc dù giá trị của bồi nguyên đan cực phẩm kém hơn nhiều so với xích viêm quả, nhưng nếu là phẩm chất cực phẩm, ông cũng là người đầu tiên đến đây ủng hộ tôi, coi như ông có đủ tư cách. Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khóe miệng Miyamoto Takeshi. Hôm nay, một chiêu đánh bại anh, kiêu ngạo, Đinh Bội Giáp tức giận nói, anh tung hoành cả đời, chưa từng có người dám khinh thường ông như vậy. Còn một chiêu đánh bại ông, đúng là một trò đùa, Đinh Bội Giáp ngang nhiên ra chiêu. Một cuồng long quyền nổ đánh về phía Miyamoto Takeshi, sức mạnh khủng khiếp này, ngay lập tức kích thích khán giả, dương uy cho nước Tê ta, đột nhiên, nhiều người nói một cách kích động, nhất là những người không hiểu võ thuật nhìn thấy cảnh này đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Nước Tê ta sẽ chiến thắng, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng lóe lên trước mặt Miyamoto Takeshi. Đột nhiên, Đinh Bội Giáp bay ra ngoài cách chương.